3 năm lãnh cung A Diệp, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, thiên hạ này đều là của người rồi, ta tỏ vẻ nịnh nọt nép vào lòng hắn. Hắn nghe lời ta nói thì vô cùng đắc ý, quay sang nói với Tiêu Cảnh Kiền. Người có lẽ không biết, vị huyền phi nương nương này chính là... ta rút mạnh con D, A, O găm cắm trong lồng N, G, Ự, C hắn ra. M, Á, U tươi nhuộm đỏ cả hai bàn tay ta. Vệ công công, cho dù ta có phải chết, cũng tuyệt đối không để ngươi làm hại bệ hạ. Vệ quân trung kinh ngạc nhìn ta. M, Á, U tươi từ lồng N, G, Ự, C không ngừng tuôn chảy. Hắn đột nhiên lao về phía ta, đau đớn nói. Ngươi, dám, ta lại một lần nữa đờ, ớ, M mạnh D, A, O găm vào tim hắn. Ghé sát vào tai hắn thì thầm. Người tưởng ta dễ lợi dụng lắm sao? Hừ, ta nào thích cho người biết. Thứ ta muốn là cả thiên hạ của dòng họ Tiêu nhà ngươi đó. Ta đẩy mạnh hắn ra, ném con D, A, O găm trong tay xuống đất. Sợ hãi ngã ngồi xuống đất, kinh hoàng khóc lớn. Ta không cố ý, ta sợ hãi. Vì bệ hạ ta chuyện gì cũng có thể làm. Người đừng đến tìm ta. Đừng tìm ta, vệ quân trung đã tắt thở. Đám binh lính xung quanh đưa mắt nhìn nhau, trong lúc hoảng loạn, Triệu Dần Chi lớn tiếng nói. Nghịch tặc đã chết, các ngươi nếu buông vũ khí xuống, bệ hạ sẽ tha tội C, H, E, T cho các ngươi. Tiêu Cảnh Kiền hoảng loạn ôm chặt ta vào lòng, hơi thở hắn run rẩy, hai tay siết chặt lấy ta, không ngừng an ủi. Đừng sợ, có chấm ở bên cạnh ngươi rồi, không ai có thể làm hại ngươi được nữa. Ta nắm chặt lấy y phục của hắn. Bất lực khóc nức nở. Ta không cố ý, ta chỉ muốn bảo vệ bệ hạ. Hắn dùng cằm tựa L, N, D, N, S đầu ta, giọng nói khan khan. Trẫm biết, người không có lỗi. Đám binh lính bắt đầu D, A, O động, tất cả đều nhìn về phía Tiêu Cảnh Kiền. Bọn họ dường như vẫn chưa hoàn hồn lại sau hàng loạt biến cố vừa xảy ra, bàn tay cầm đao có chút run rẩy. Ngoài cửa, một toán ám vệ ào vào. Đám binh lính vốn đã kinh hãi nay lại càng thêm hoảng sợ, đều vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng. Hóa ra Tiêu Cảnh Kiền đã sớm có phòng bị, kẻ đứng đầu toán ám vệ đó chính là Trịnh Hoàn Thành, một trong tam đại cận thị, ta chỉ mới gặp hắn một lần duy nhất. Tiêu Cảnh Kiền âm trầm nhìn tất cả những người có mặt ở đó, trầm giọng ra lệnh. Giết sạch, không chừa một ai, Hàn gia thất bại rồi, Hàn Quý Phi treo cổ tự vẫn. Để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói rằng kiếp này nàng ta đã phụ Chu Thương, nguyện kiếp sau cùng hắn nối lại tiền duyên. Đến khi ta tỉnh lại, Tiêu Cảnh Kiền đang ngồi bên giường ta, vui mừng nắm lấy tay ta, nói. Thanh Nhi, nàng tỉnh rồi, bệ hạ, người nghỉ ngơi một chút đi ạ, thần thiếp không sao rồi. Hắn nằm xuống bên cạnh ta, ôm lấy ta, rồi nặng nề nhắm mắt lại. Ngày hôm sau... Hàn Hinh Nhi mặc đồ tang trắng quỳ gối trước cửa cung của ta. Không ngờ Tiêu Cảnh Kiền lại không ngờ, y, ế, xê nàng ta. Bệ hạ, Hàn Thục Phi đã quỳ hai canh giờ rồi, người không đến xem sao ạ? Tiêu Cảnh Kiền đặt cuốn sách trong tay xuống, nhíu mày nói. Trẫm nể tình xưa cũ đã tha cho nàng ta một mạng rồi. Nàng ta muốn quỳ thì cứ để nàng ta quỳ đi, ta không nói thêm gì nữa. Hắn có vẻ không vui, hỏi. Nàng không oán trẫm đã không ngờ, y, ế, xê nàng ta sao? Ta cười nói, chuyện của bệ hạ, thần thiếp không tiện hỏi nhiều, nhưng trẫm lại muốn nàng hỏi nhiều. Thần thiếp tin tưởng quyết định của bệ hạ là đúng đắn. Hàn Hinh Nhi bị phế làm thứ dân, đưa ra khỏi cung. Xe ngựa dừng lại giữa đường, nàng ta kinh hãi nhìn ta, ngã ngồi xuống đất lùi lại phía sau, nói. Người dám động đến ta. Ta sẽ đi nói cho bệ hạ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao? Vậy thì ngươi chỉ có thể báo mộng cho hắn biết thôi. Khi ta quay về cung, Tiêu Cảnh Kiền đã đợi sẵn ở đó rồi. Nàng đã g, y, ế, xê Hinh Nhi. Hắn bình tĩnh nhìn ta. Một ngày tốt lành ta giả vờ ghen tuông nói. Nếu bệ hạ muốn trị tội thần thiếp vì nàng ta, thần thiếp không còn gì để nói nữa. Hàn Hinh Nhi đáng thương yếu đuối. Thần thiếp lòng dạ rắn rết, tự nhiên không thể sánh bằng. Hắn cười nói, nhưng trẫm lại cứ thích cái lòng dạ rắn rết này của nàng. Mặc dù hắn có tình cảm với ta, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn không hoàn toàn tin tưởng ta. Cách chương.